Tức từ chiều nay tôi vẫn còn một bài pháp nữa, và chiều nay tôi tiếp tục đưa những người tăng ni để tiếp tục đọc chủ lễ, và sáng ngày hai tây tôi vẫn còn thuyết pháp ở đây buổi sáng thời lương nghiêm, sau thời lương nghiêm, rồi sau đó tới buổi trưa tôi vẫn còn ăn trưa ở đây, và sau đó là tới buổi chiều tôi sẽ rời để tôi đi lo cái đám của bên Carolina. Thì bây giờ tôi mời quý vị tôi tiếp tục giải đáp những câu hỏi về Phật pháp nó còn tồn động của nhiều Phật tử ở khắp nơi gửi về. Bây giờ tôi mời quý vị nghe câu hỏi. Câu hỏi số 1 của sáng nay: Bạch thầy, con là một tân giáo thọ một ngôi chùa tại Việt Nam. Giáo thọ là gì biết không? Dạy giáo lý đó. Con có nỗi khổ tâm như sau: về thời gian tu học của con thì kể từ ngày xuất gia đến hôm nay được 40 tuổi đời và 20 tuổi đạo. Vừa rồi được Hòa Thượng, thầy con giao cho nhiệm vụ giáo thọ dạy dỗ khoảng 20 vị tăng trẻ ở trong chùa. Hòa Thượng giao trách nhiệm giảng dạy giáo lý cho 20 vị tăng. Nhưng trong số này có nhiều vị tăng tuổi đạo thì nhỏ, tuổi đời thì đáng bậc cha mẹ của con, cho nên thật là khó xử cho con. Hòa Thượng giao trách nhiệm sau 3 tháng an cư kiết hạ này, con phải giáo thọ làm sao để thay đổi được những tâm tánh ích kỷ hẹp hòi của nhóm tỳ kheo trẻ này thành ra những người phát Bồ Đề tâm để phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Thời gian nhập hạ từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 là mãn hạ, mà làm giáo thọ khó quá thầy ơi. Ngày nào cũng đem kinh nghiệm tu học ra truyền lại cho các huynh đệ đi sau, mà con cảm nhận những cái tâm ích kỷ của huynh đệ không hề lung lay. Không hề lung lay. Con cũng bắt đại chúng sám hối, con cũng bắt đại chúng sau mỗi thời tụng kinh đều pháp tứ hoằng thệ nguyện giống như thầy, bậc đệ tử của thầy vậy. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Bắt đọc thì họ đọc, nhưng con cảm thấy chẳng có ai phát Bồ Đề tâm cả thầy ơi. Mà hầu như họ chỉ muốn khi xuất gia rồi cố gắng tu học một thời gian theo cái ở Việt Nam, lấy các mảnh bằng của đạo Phật rồi tiến dần lên làm đại đức, làm thượng tọa, làm giáo thọ, làm giảng sư, làm trụ trì, và cái mục đích cuối cùng của họ là đa số muốn được các chùa ở Hoa Kỳ bảo lãnh sang Mỹ theo diện AR One để làm Phật sự tại Hoa Kỳ. Con khuyên họ là người xuất gia làm hạnh Bồ Tát phát Bồ Đề tâm nên ở lại Việt Nam để phục vụ cho các chúng sanh đang bị nhiều sự khổ não bức bách. Nhà Phật tử ở Hoa Kỳ có khổ nhưng không khổ bằng Phật tử ở Việt Nam. Thật sự cần sự giúp đỡ của quý thầy, nhưng khó quá. 2 tháng trôi qua làm thầy giáo thọ, đạo hạnh của con hình như không thay đổi được cái tâm ích kỷ của đệ chúng thành tâm của một vị tỳ kheo Bồ Tát. Thưa thầy Thông Lai, thầy có cách gì để thay đổi tâm ích kỷ của đệ tử thầy trở thành tâm thương xót phục vụ chúng sanh của một vị Bồ Tát rất ngưỡng mộ thầy? Con chỉ giáo thọ có 20 vị tăng, trong số này chỉ có 10 vị là khoảng 60 tuổi, mà bản ngã và tập khí của họ không thể nào thay đổi được. Trong khi con nhìn trong phim ảnh, trên Facebook, trên YouTube, thấy đệ tử của thầy 90% là khoảng 70, 80, có người gần 90. Thầy làm cách nào mà họ phát Bồ Đề tâm vậy thầy? Xin từ bi chỉ cho con cúp bí quyết. Không có đâu, nghe ngày hôm qua không, nó bắt mật ong đó. Chắc ông chưa nghe. Nó đem một Phật Thích Ca với tôi ra mà nó buông thần bán thánh đó. Nó làm buồn mật ong giả đó, mà nó còn nói với mấy cái người khách hàng là không tin nữa. Sóc Giang đó, Phật Chiếu Minh. Cái đầu chưa tin, đã lấy cái thái gì. Chắc có lẽ là ông chưa coi cái đoạn đó, mà chắc phải coi rồi không hỏi tôi câu này đâu. Đấy không? Thật ra đó, quý vị, nghĩa là người thế gian có cái câu nói là gian sơn dễ thay đổi mà bản tánh khó dời lắm, đúng không quý vị? Trời ơi, cái chuyện này mình làm phải làm gì? Tôi trả lời là thật ra tôi cũng chả giỏi gì hơn thượng tọa giáo thọ đâu. Vì tôi quan niệm dạy là bổn phận của ông thầy, và có nhận thức thay đổi tâm ích kỷ hay không là sự giác ngộ của người đệ tử. Tóm lại tôi quan niệm Phật hay Thánh cũng khó thay đổi được tập khí xấu ác của một chúng sanh. Ngay cả Ngài Bồ Tát Địa Tạng cũng khổ nhọc vì vấn đề này, cho nên đến hôm nay Ngài vẫn còn là một vị Bồ Tát, đúng chưa? Nhìn thấy Ngài Địa Tạng là mình thấy mình an ủi liền à. Và thầy giáo thọ trẻ đừng vội thối tâm. Vì sao? Vì chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà phiền não vô tận thề nguyện độ. Ngày qua tôi có nói, chừng nào mà cạo đầu á mà tóc nó không ra nữa đó thì hết phiền não. Rồi tôi có thứ hơi cạo là hai ngày sau nó nhúc lên không? Lên lẹ hơn. Cho nên cái chuyện nó đương nhiên, thấy không? Giải là cái bổn phận ông thầy mà nghe hay không á là cái chuyện người đệ tử thôi, mình đừng có đặt nặng cái vấn đề đó. Mà cái câu mà ông đã đọc là ông phải hiểu rồi, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, rồi pháp môn vô lượng thề nguyện học. Cho nên ông học, người đệ tử thì phải học mình ở những cái mà Phật pháp mình đi trước, còn mình học lại nó những cái gì, mình học lại những cái mà chướng khí của nó, mình học cho nó để mình đời này mình phải chịu, mới là đời sau mình trở lại mình coi như là mình có kinh nghiệm hơn, phải không? Cho nên nếu mình gặp đệ tử mà nó dễ dãi quá thì đời sau làm sao mà càng ngày chúng sanh nó càng can cường chứ đâu càng ngày nó dễ dãi đâu, đúng không? Mình cũng học lại được, cũng như tôi học được cái ông bán bật ông đó cũng học được, phải không? Chúng ta không thể thay đổi được tập khí xấu của một người nào cả nếu họ không muốn thay đổi. Chúng ta không thể thay đổi được tập khí xấu của một người nào cả nếu họ không muốn thay đổi. Bây giờ đồng ý không? Đơn giản là họ đang đi theo cái dòng nghiệp của họ, và mình đang đi trên cái hạnh nguyện của mình. Cho nên do hạnh nguyện Bồ Tát mà mình thọ giới Bồ Tát, mình có mặt ở thế gian này không phải để thay đổi hết tập khí xấu của tất cả chúng sanh, mà mình đến để thay đổi những tập thích xấu của mình. Mình đến đây không phải để thay đổi hết những tập khí xấu của chúng sanh, mà mình đến đây để thay đổi những tập khí xấu của chính mình. Nhớ kỹ, mình ở có mặt ở đây không phải thay đổi hết những cái tập khí xấu của chúng sanh, mà mình đến đây để thay đổi những cái tập khí xấu của mình. Của mình nhớ, vẫn còn tồn tại, mình đang học theo hạnh của Đức Phật Bổn Sư, và mình cũng đang học theo hạnh của Ngài Địa Tạng. Đức Bổn Sư là Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đống Xuất xuống thành Ca Tỳ La Vệ. Thời gian đó có 16 nước Ấn Độ, thành Ca Tỳ La Vệ có vài trăm ngàn người, thành Dương Xá có vài trăm ngàn người, thành Xá Vệ có vài trăm ngàn người, thành Tỳ Xá Ly có vài trăm ngàn người, mà Phật chỉ độ được vỏn vẹn có 1250 vị tỳ kheo. Phải độ hết không? Đúng không? Có cái số đầu tiên á là được 5000, nhưng mà khi giảng chuẩn bị giảng kinh pháp qua cái là nó bỏ đi hết rồi, cho nên Phật cũng chịu cái đó thôi, chết luôn. Cho nên Phật chỉ độ người có duyên, phải không? Cho nên nó đâu phải Phật độ hết cả cái thành Ca Tỳ La Vệ đâu có. Khi nào quý nghĩa là quý vị hiểu cái đó rồi đó, thì quý thấy khi Phật sách giảng kinh pháp qua có 5000 tỳ kheo không chịu sự giáo dưỡng của Ngài, cho nên đứng dậy bỏ đi. Và cuối cùng Phật chỉ độ được người có duyên với Ngài, phải không thượng tọa giáo thọ? Chúc Ngài tuệ năng thường chiếu, chúng sanh dị độ, Phật đạo duyên thành. Với cái câu người ta thường gửi thơ thì chúc tôi là chúc chúc thượng tọa, nghĩa là gì? Chúng sanh dị độ. Dị là sao? Nó kỳ dị lắm, nó dị hồn lắm mà khó độ, phải không? Cái chữ dị, chúng sanh dị độ có thường nói không? Và chúc chúc thượng tọa chúng sanh dị độ, là cái câu dị độ là mình hiểu rồi, nó kỳ dị lắm, khó độ lắm, thấy không? Chuyện đó là bình thường, không có gì mà nản hết, thấy không? Tôi đã từng trải qua giai đoạn đó hết rồi. Câu hỏi số 2, bạch thầy, con thường xuyên theo dõi các livestream của thầy trên bước đường hoặc pháp độ sanh của thầy. Con có thắc mắc như sau: Phật thường dạy khi một cái quả xấu mà nó chưa đổ ra, thì người đệ tử Phật đi tu làm những chuyện phước đức, nhờ phước đức này mà họ chuyển được nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Cho nên nhiều bậc hòa thượng cũng dạy tu là chuyển nghiệp, tức là cậu này cũng nói mình ra đời thì mình có những cái quả, cái nhân mình gieo, nhưng mà nó chưa trổ quả, mình có thể chuyển được không? Được. Chuyển được. À, ý ông nói Ngàn Hòa Thượng cũng dạy như vậy. Nhưng mà sự việc này được chứng minh qua lịch sử của dòng họ Thích. Ai nghe lời phiên của Phật, theo Phật đi xuất gia thì thoát nạn, không bị thái tử Tỳ Lưu Ly về đòi nợ máu. Còn ai không đi xuất gia thì bị Tỳ Lưu Ly giết hại. Chỗ này không có gì nghi ngờ. Nhưng cái điều con nghi ngờ về lực nhân quả là trường hợp vua Tần Bà Sa Dư. Ông quy y Phật, cúng dường cho Phật một tịnh xá Trúc Lâm làm nơi tu học trong những mùa hạ, mà xây dựng tịnh xá cho Phật Hoằng Pháp, xây dựng tịnh xá cho 1250 vị thánh tăng A-la-hán tu học. Công đức này lớn không quý vị? Dạ lớn. Lớn. Và tại sao không hóa giải được cái nghiệp ác khi mà ông bức tử cả ông tiên ở trên núi để xuống làm con ông? Thấy không? Tức là ông Tần Bà Sa Dương này đó, ý ông này ông nói là khi mà cả ông tiên bị bức tử nhập vô rồi, thì khi mỗi một lần đó, mà ăn uống đó, cái bà Vi Địa Hi có bầu đó, không ăn được. Nhà vua nói tại sao ta là trẫm là vua mà Ái Khanh lại không muốn ăn, muốn ăn cái gì ta cũng mua được cho ta, cũng kiếm về cho ăn. Nói nhưng mà có cái khó nói quá, cái thai này nó chỉ thèm một cái món, là bất cứ cái món nào cũng được mà phải có giọt máu của bệ hạ. Thì từ lúc đó là ông vua này ông biết cái nhân quả sắp đến với ông là đứa con này là hiếu tử hay là ác tử. À, tức là ngài biết trước rồi, cho nên sau ngài quy y Phật thì ngài làm những chuyện tốt đức, mà ngài biết nghĩ rằng là ngài có một đứa con một thôi, cho nên ngài sẽ truyền lại ngai vàng cho nó, đúng không quý vị? Nó phải đứa hai đâu. Vậy mà nó lại cấu kết với là ông Đề Bà Đạt Đa để đảo chánh Phật, thấy chưa? Mà Phật biết là đảo chánh ông Tần Bà Sa Dương, quý vị thấy rõ. Thì ý đồng niệm đó là cái nghiệp ông Tần Bà Sa Dương, và ông đã biết trước ông bất tử ông kia, cho nên ông cúng dường cả cái tịnh xá Trúc Lâm rồi làm nơi tu học cho những chư tăng trong những mùa hạ, phải không? Tịnh xá Trúc Lâm là tịnh xá đầu tiên, thì cái công đức tại sao mà ông hóa giải được cái nghiệp đó, rồi ông giao hết cái gia tài, ông bất tử cái ông tiên kia, không phải là bất tử để mà cho thỏa mãn cái tâm mà sắc sanh, mà là bất tử xuống để làm con tôi, để tôi giao cả cái sự nghiệp, thấy chưa? Ý ông này nói là như vậy. Vì nghĩa là ngài có công đức lớn, tại sao không hóa giải được cái nghiệp ác bị chính thái tử A Xà Thế là con ruột bắt giam vào ngục và kết liễu mạng sống? Chỗ này con cần thầy khai thị, tức là ông phải cần khai thị chỗ này. Rồi đó ông nói tiếp nha, một lên một cái điều ông cần khai thị, phải không? Rồi vua Ba Tư Nặc cùng tuổi với Phật, Ba Tư Nặc cùng tuổi với Phật luôn, hai người sinh cùng tuổi, năm cùng tuổi. Vua Ba Tư Nặc cùng tuổi với Phật và là một đệ tử thượng thành hộ trì tăng đoàn của Phật rất là tuyệt vời. Và ông là thủ đô của ông là thành Xá Vệ, và thời đó của xứ và thủ đô của xứ Kiều Tất La, tức là thủ đô xứ thành Xá Vệ là thủ đô của cái xứ Kiều Tất La, là vương quốc thuộc quyền cai trị của vua Ba Tư Nặc. Nhà vua lại có một hoàng hậu đức hạnh, cho nên vương quốc Kiều Tất La dưới thầy vua Ba Tư Nặc rất là phồn thịnh, tức là bà Mạc Lợi phu nhân đó. Bà Mạc Lợi phu nhân hoàng hậu. Vua Ba Tư Nặc có tên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Khi Đức Phật nhắc tới vua Ba Tư Nặc là có nhắc trong cái chuyện kinh Thủ Lăng Nghiêm về cái vụ A Nan và Ba Nan Già, có không quý vị? Có không? Vua người Đức Phật về để làm dỗ, đúng chưa? Cho nên mời hết tập đoàn có chuyện có nhắc vua Ba Tư Nặc không? Vua Ba Tư Nặc là có tên được Phật nhắc trong kinh Thủ Lăng Nghiêm về vụ Ma Nan Già và nghiệp ái với ngài A Nan mà Phật tử ai cũng biết được. Đức Phật đã khai thị cho ngài cái tâm bất sanh bất diệt, không già không chết. Vua Ba Tư Nặc ngộ được chân tâm thường trụ sau khi thân này hoại diệt, thì Phật tánh không sanh diệt. Sau khi ngộ được chân tâm thường trụ thì dân từ nhà thiền gọi là gì? Kiến tánh. Vua Ba Tư Nặc lúc đó mừng không quý vị? Đức Phật khai thị nói này đại dương, lúc đại dương bao nhiêu tuổi thì thấy nước sông Hằng, nó già 3 tuổi, rồi là bao nhiêu tuổi nữa là thấy, và bây giờ là 62. Hồi đó tôi lúc đó 3 tuổi 5 tuổi tôi đi làm lễ quán đảnh ở nước sông Hằng, lễ cái miếu cái thần Bà La Môn Kỳ Bà Thiêm, thì đại dương thấy nước sông Hằng năm 3 tuổi, đại dương thấy nước sông Hằng năm 10 tuổi, và bây giờ 62. Cái thấy có khác không? Bây giờ không. Rồi bây giờ cái gì đại dương là sanh diệt nó vậy? Đại dương bây giờ hồi 3 tuổi da trẻ hồng hào, 10 tuổi cũng trẻ, rồi lúc 20 tuổi cũng trẻ, bây giờ tới 7, 62 tuổi rồi đại dương thấy nó già không? Thì đó Đức Phật giảng cho ông. Rồi cái gì nó già, nó nhăn, nó nheo, cái đó bị vô thường chi phối, cái đó hết thọ mạng đức. Nhưng mà cái biết của ông, cái Phật tánh ông không già. Và cái đó là bất sanh bất diệt. Cho nên khi vô bất tịnh ngộ được nhảy cả tỉnh lên đó. Tức là ông ngộ đạo, ông kiến tánh rồi. Thì ý ông này là một người mà đã kiến tánh rồi, tại sao cùng sanh vào thời Phật tại thế, cùng tuổi với Phật, thường đến tịnh xá kỳ viên nghe Phật thuyết pháp, là đệ tử tại gia, được Phật truyền giới thế. Nhưng cuối đời bị đạo chánh, bị chết trong cô độc đau khổ, chỗ này con cần thầy khai thị. Tức là ông này là ông không thắc mắc về cái vấn đề dòng họ Thích, mà dòng họ Thích có ân quán với Thiền Lưu Ly gì, ai theo Phật xuất gia thoát chết, ai không theo là bị giết. Nhưng ông thắc mắc cái vụ Tần Bà Sa Dương là đã biết mình ép bức tử cái ông tiên, mà ông tiên nó ông nhập thai vào là bắt đầu muốn ăn máu của mình rồi, có không? Thì ông chuẩn bị ông tu cả một cuộc đời dài cho tới khi thái tử A Xà Thế 16 tuổi, thì ông chuẩn bị hết vậy rồi mà không tránh được cái nghiệp. Mà Tần Bà Sa Dương là cúng cả một tịnh xá, tịnh xá Túc Lâm, tịnh xá nó trước cả tịnh xá Thấp Cô Độc mình. Như vậy một đây mình cúng một cái tịnh xá cho một ông thánh tăng thôi là có phước, là thờ Phật, cúng cho Phật, cúng cho cả tăng đoàn 1200 nó mới vị đại A La Hán, nhưng mà không giải được cái nghiệp này, trong khi cái quả chưa trổ mà tại sao mà không giải được. Cho nên ông thắc mắc ở chỗ này, thấy không? Rồi cuối cùng là bị cái đứa con nó bức tử ở trong ngục, để rồi bị chết trong ngục. Cho nên ông nói ủa tại sao kỳ vậy, ông này cái quả chưa trổ mà cái công đức mà cúng dường tịnh xá rồi quy y rồi làm những chuyện phước lợi tại sao không giải được, phải không? Ý ông nói như vậy đó. Chỗ này con cần thầy khai thị. Rồi ông nhắc tiếp nữa, ông này hỏi luôn ba cái. Rồi trường hợp ông Lương Võ Đế bên Tàu, đời nhà Lương xây dựng 72 ngôi chùa, nuôi dưỡng hàng trăm ngàn tăng ni, in kinh ấn tống, giúp cho chư tăng hoàn truyền chánh pháp của Phật. Rồi cuối đời bị mất ngôi và bị chết đói, thấy chưa? Ủa, ông này cũng vậy. Chỗ này công thần thầy khai thị. Quý vị, tụi con phải để ý, khi mà mình biết một ông vua, chúng ta nhìn ông vua Ba Tư Nặc là vua cái nước Cô Sa La, là thủ đô là Xá Vệ, nơi đó có cái tịnh xá kỳ viên. Còn ngài Bình Sa Dương là thủ đô là thành Vương Xá, hiểu chưa? Là rõ ràng bị cái ân quán là bức tử một ông tiên trên núi để ép làm con mình, và sau đó nó đầu thai làm sa thế tức là sa thế, mà sau này nhân quả trả lại. Thì giờ một cái người nữa là vua Minh Tào là Lương Võ Đế, thì chúng ta phải nhận có cái tập khí. Quý vị ở trong này, quý vị đều vô đây tu hết, quý vị đều tu hết, nhưng mà quý vị ơi, mình chỉ thấy được hiện đời tụi con tạo nghiệp, nhưng mà cái nghiệp tụi con trước khi tụi con vô chùa tu, tụi con làm ác nghiệp khác nhau không? Dạ khác. Khác không? À, chẳng hạn như người ta chỉ thấy thầy Đệ Không là một ông tỳ kheo hiền lành, nhưng mà đâu có biết trước đó ông đã từng làm ở trong hãng bò, ông đã lóc thịt không biết bao nhiêu con bò. Hả? Cho nên chúng ta phải để khác nghiệp lắm. Bây giờ mình nhìn cái tập khí mình phân tích mình thấy nè, ông vua Ba Tư Nặc được gọi là một Phật tử chứ không được gọi là thánh cư sĩ, trong khi vô Tần Bà Sa Dương trong lịch sử nhà kinh gọi là ông thánh cư sĩ. Tại sao kêu thánh cư sĩ? Vì khi ông vua Ba Tư Nặc tới lúc ông chết đói, ông chưa chứng được cái quả vị Tu La Hoàn, trong khi vua Tần Bà Sa Dương bị giam trong ngục, rồi lúc đó bà Di Đề Hy bà lấy bơ, lấy sữa, bà trét trong người, bà lận người vô, bà thăm tại ông, không có cấm mẹ ông, và lấy cạo ra cho ông ăn. Và Đức Phật đích thân sai ngài một Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất dùng thần thông vô trong cung để an ủi, để khai thị đây là cái quả của đại dương. Cho nên ông ở trong đó mà càng ngày mới ông được ngài một Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp, rồi được ăn bơ ăn sữa của bà Di Đề Hy cho càng ngày càng đẹp ra, và ông an lạc, ông chứng ngay cái quả Tu Đà Hoàn, hiểu chưa? Ông chứng quả cho nên kêu là thánh cư sĩ. Tụi con phải phân biệt ở trong kinh, khi mà đọc kinh đó là vị thánh cư sĩ, Tức là người này mặc dù là cư sĩ nhưng mà đã bước vào cái tầng thánh đầu tiên của quả vị Tu Đà Hoàng. Mà ông vô tầng Bà Sa Dương thì từ khi mà lấy cái bà hoàng hậu Vi Đề Hy không có chuyện trai gái, mà không có ham ăn, mà ông này ông chỉ có ham con thôi để mà có tiền ngôi thôi, cho nên ông dễ chứng quả hơn, ông không có chuyện trai gái. Còn đi ngược lại cái lịch sử ba tương tập là cái ông vua ham ăn, cho nên ông mập mập quá, ông bệnh hoài. Bây giờ tôi xử lên cái Phật mới nói đại dương bớt ăn lại đi. Có những đoạn đây là sau khi ông nghe lời Đức Phật, ông đai ớt thì ông nói bây giờ con xuống bao giờ con thấy khỏe mạnh hơn. Tức là mình phải đọc lịch sử mà phải để ý cái tập khí. Ông vua này là ham ăn, rồi cái thứ hai là tham dục, mà ông tham ăn ở chỗ nào mình phải để ý. Khi sau này tụi con hỏi gì trí thầy tụi con học tụi con, khi người ta hỏi cái này đó mình phải nghiên cứu lịch sử cho kỹ. Là quý vị thấy ổng đi săn bắn, mà bữa đó đó là ổng nghĩ là ổng đi bắn rồi tự động ổng đi về số, nhưng mà ổng cho nên cái quan cẩn thận mà hỏi này đại dương bà thương nạc bữa nay có đem đồ biến theo không, thì ổng nói không cần. Nhưng mà khi săn bắn thôi rồi ổng bữa nay ổng bắn không được, không được thú, cho nên ổng nổi cơn đói. Ông đối với ông ra lệnh là về giết ngay cái thằng nhà bếp. Tức là ông này tham ăn hơn cái mạng người không quý vị. Cho nên mình để ý từng tập khí của ông vua. Tại sao cùng là vua mà ông trở thành thánh cư sĩ, mà ông cũng là vua mà tại là cuối cùng không chứng quả nào hết. Cho nên cuối cùng rồi đó, bà Vi Đề Hy lúc đó là đang thọ bát quan trai. Nhưng mà khi ông lại thần ông về, ông nói đem cái ông đồ bếp ra chém. Thì lúc đó đó bà Vi Đề Hy nó chết. Cái ông này là nấu vừa miệng vua nhất, mà chỉ giết ông này rồi đó, những người khác lên nấu không được, mà nấu không vừa miệng là ông chém đầu hết. Cho nên thôi bây giờ bạch Phật làm sao, con bây giờ con thọ bát quan trai, con không thể rời khỏi tịnh xá. Tức là ngày xưa mà thọ bát quan trai không có ra khỏi tịnh xá 24 tiếng. Phật nói con phải về cứu mạng người là chính nha. Phá giới bát quan trai, nhưng mà phá giới để cứu mạng người, cái đó là phá giới của công đức. Cho nên bà chưa có sự tính, chưa tới cái giờ mà hoàn mãn cái bát quan trai, bà lại đi về. Mà về tới nơi rồi thì bà mới kêu cái ông mà Đau Phủ, ông nói đừng có giết cái tên người, cái tên mà quan đồ biết này. Hỏi tại sao? Nãy có lệnh của vua mà chém. Ông đang đói, ông giận, nhưng mà để nó ta có gì ta chịu tội, đem nhốt thôi, không có giết. Rồi bà trang điểm thiệt là đẹp, rượu thịt món hát, kêu cung nữ vô. Cái ngày đó bà là đã bắt con trai rồi mà bà lại trang điểm, rồi bà kêu mấy cung nữ trang điểm đẹp đi ông múa vũ theo ông vua. Ông trên đường về, ông chuẩn bị giết, ông coi thằng đó chặt đầu chưa, chặt tới hai giận ông, thì đem rượu thịt ra rồi bà lại coi như phá giới dâm với chồng, rồi bà cho như phá giới rượu, uống rượu với ông luôn cho ông vui. Thì sau khi rượu thịt no say, vua Ba Tư nằm ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại thì ông biết là sáng nay ông nói chết rồi, đồ ăn không có. Ta biết cái lỗi ngày qua ta vô cơn đói cho nên ta giết cái tên đầu bếp, bây giờ không ai có thể nấu dừa ăn trọng. Thì lúc đó bà này Vi Đề Hy bà nói thật ra đó, hoàng thượng đừng lo, cái tên đầu bếp đó thần thiếp đã trái chỉ và giam lại chờ cho bệ hạ bớt giận. Không nói vậy hả? Vậy thì tốt quá, kêu nó ra đi ta tha nó rồi, ngày qua ta đói mà ta giận. Thì cái ông này là ham ăn ham sắc. Rồi một bữa nói vua Ba Tư Nặc đi kinh lý ở ngoài thành Xá Vệ, thấy một cặp vợ chồng trẻ đẹp, ổng lại để ý tới cô vợ, cho nên ngài ổng muốn lấy cô vợ. Nhưng mà ngược lại, tại vì ổng là một cái người đệ tử Phật, cho nên ổng có thể là ra cái chiếu chỉ để mà bắt cái thằng chồng giết để mà cướp cô vợ. Ổng vô có quyền, nhưng mà vì ổng đệ tử Phật, ổng sợ làm cái đó đến tai Phật thì kỳ quá. Cho nên ngày đó làm sao ổng ra tới cái đó, ổng ra cái chiếu chỉ, ổng hỏi mày làm nghề gì, ổng hỏi vậy đó. Ông làm bộ hỏi cái thằng chồng, cặp vợ chồng trẻ đó, vợ quá đẹp đi. Nói vợ thần làm người đi hái thuốc ở trên rừng. Hái thuốc nam đó, có người, cái người có cái khả năng là đi lên rừng biết cây nào cây thuốc. Ông nói như vậy đó, là mẫu hậu của ta, tức là mẹ ta đang bệnh, cần một cây thuốc này, ta đưa như cái mẫu, nhà ngươi phải tìm ra. Vì ngữ y nói rằng từ đây tới chiều đó, mà tìm ra cái này thì cứu được mẹ ta, còn tìm không ra đó thì nhà ngươi phải tội. Mà ông biết cái thế đó, mà ông biết để ông gài, thì ông gài nó đi tới chiều rồi làm sao mà tìm được cái thuốc đó. Cho nên ông vừa về tới nơi, ông kia là ông chuẩn bị vô để nạp mạng, ông vô nó mà tìm không ra là coi như phạm tội, là chém đầu á. Thì cái anh đó cũng đệ tử Phật, anh buồn quá, anh mới chạy vô ông gặp Phật trong tịnh xá. Thì lúc đó Phật nói cứ ở đây đi, ở đây tôi bắt con trai nó. Dạ ngài, ngày nay con phải về trình diện vua Ba Tư Nặc vì ngài giao con tìm cây thuốc, con tìm không ra, mà không ra là con bị chém đầu. Thì ở lại tôi bắt con trai tới sáng hôm sau thì vua Ba Tư Nặc cũng vô gặp, thì thấy cái tên đó trong, hỏi tại sao, hỏi tại sao bây giờ này không đưa thuốc, nhà ngươi có biết tội không, kêu chuẩn bị đi chém đầu. Phật mới nói đại dương, đại dương giữ năm giới là để bảo vệ cho đại dương không có rơi vào đường ác. Đời trước đại dương do tu hành cho nên đời này được làm vua. Đại dương bây giờ được gặp Như Lai, cùng sanh cùng thời Như Lai. Như Lai là người đích thân truyền năm giới. Nhưng mà cái đầu tiên là cái giới sát, đại dương đã đi săn bắn là nó phá hết giới sát rồi. Cái thứ hai đó là giới trộm. Đại dương thấy vợ người ta đẹp, đại dương lại tạo một cái âm mưu để người ta phạm tội, để đại dương cướp đi cái người vợ, đó là giới trộm. Giới thứ ba là tà dâm, đại dương cũng phá luôn. Đối với tư là đại dương khẩu nghiệp tối láo. Và giới thứ năm đại dương uống rượu. Như vậy năm cái giới này đại dương không có cái giới nào hết, thì làm sao mà đại dương ở đoạn cuối cuộc đời đại dương có thể gì hóa giải được những nghiệp ác được. Cho nên cuối cùng cuối đời ông bị người ta trước ngôi và ông bị chết đói. Tôi có thấy rõ chưa? Cho nên được con phân tích một con vua phải coi cái tập khí ông thế nào. Ông mê sắc, mê dục đủ thứ chuyện. Còn vua Tần Bà Sa Dương không có chuyện đó. Cho nên kêu là thánh cư sĩ. Và rồi cuối cùng rồi đó, ông Tần Bà Sa Dương ở đâu? Ông chứng quả coi như là tu đạo hoàng, là từng thánh đầu tiên rồi. Ông chứng quả rồi thì ông không còn sợ đau khổ nữa. Mà ngược lại bà Vi Đề Hy đó, bà lại chán cái đứa con là giết cha, cho nên bà mới nói Đức Phật con không muốn sống thế giới này. Và Phật mới giảng cái bộ kinh là Quán Vô Lượng Thọ, mới chỉ bà về cái cõi cực lạc. Rốt cuộc rồi vua Tần Bà Sa Dương thì đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Sau khi nghe tin cái bà Vi Đề Hy Thái Hậu mà có pháp môn tịnh độ, thì bà quan ông quan nghĩ ông kiếm từng một từng tháng thứ hai là Tư Đà Hàm nữa, ông còn có trở lại cõi này có một lần nữa. Và rốt cuộc rồi bà Vi Đề Hy lại đi về cực lạc. Cái gì thấy rõ là cái hậu dẫn nó khác nhau. Thì nó mình thấy là ông cũng trả quả, bị ông bị trả quả. Cái chủ nghĩa này là bị trả quả là bức tử ông tiên ở trên núi để ép lòng con mình. Nhưng mà ngược lại cái công đức cúng cái tịnh xá, cho nên sao ông được chứng quả, mặc dù bị vô tù nhưng mà được chứng quả, được Phật cử ngài một kiền liên, được cử ngài Sáng Lợi Phất khai thị chứng quả. Và rốt cuộc rồi cái hậu dẫn của ông Tần Bà Sa Dương là sao quý vị? Đẹp không? Đẹp. Thấy như vậy nhưng mà chứng quả. Chứng quả. Đâu có mất đâu. Còn ông Ba Tư Nặc tại vì ông cũng làm đủ thứ chuyện tốt. Nhưng mà tại sao vậy? Ông phá giới hết trọi à. Trong năm cái giới nó có cái gì giới tròn đâu quý vị? Tham ăn một chút mà rồi giết đầu bếp là giới sát. Rồi muốn thấy một cái cặp vợ chồng trẻ muốn chiếm đoạt vợ người ta thì biểu đi gài cho lên núi kiếm cái thuốc, kiếm không ra chém. Rồi vợ mình đó, đang là thọ bắt quan trai mà cũng phải phá giới để mà cứu mạng người ta. Cho nên năm cái giới ông Tần Bà Sa Dương ông không có phạm, nhưng mà ông Ba Tư Nặc phạm hết. Cho nên cuối cùng rồi đừng có thấy, cho nên có những người đệ tử hậu sự họ không có tốt. Tụi con đâu có biết cùng giữ giới có người phá giới và có người giữ giới, cho nên cái hậu dẫn nó khác, đúng không tụi con? Cho nên tụi con đừng có nhìn ông, đừng có đánh. Còn dù Lương Võ Đế là khác nữa. Ông Lương Võ Đế là cái người ham danh, thấy không? Ông gặp Tổ Đạt Ma rồi là ông mời Tổ Đạt Ma từ bên Tạo qua. Lúc đó là Phật Đạo Phật đã truyền qua bên Tạo rồi, đời nhà Lương, nhưng mà chưa có thiền tâm. Tổ Đạt Ma là tổ thứ 28 của thiền tông Trung Hoa, mà ông truyền cái pháp môn của ngài Ca Diếp là bất lập văn tự, giáo quả biệt truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Nhưng mà gặp ông thì ông khoe nó đắm xây chùa nuôi tăng có công đức không, ông này nó không có. Tại đó là cái phước hữu lậu, nó là cái quả. Cho nên ông không thích, tại vì ông muốn sâu ấp, ông muốn sâu ấp. Cho nên quý vị thấy rõ ràng giờ lên vào đế gì muốn sâu ấp, thành ra quả toàn lầm phước mà cứ muốn sâu ấp cho người ta khen mình. Thật ra ông đâu có cái gì đâu, thành ra cuối cùng ông bị đói là vậy đó. Đừng có nói như vậy. Rồi bây giờ đó quý vị phải nhìn rõ, mỗi một người đệ tử của thầy nó đều có cái nghiệp khác nhau á. Tụi con cùng ở đây mà có người chung sự, mình thấy mình tưởng tượng cũng như cái bà Diệu Châu đó và cái người ở bên North Carolina, nhưng mà hai cái nghiệp nó hoàn toàn khác nhau. Thế mà dù trong thầy không có mong cầu, mà không cũng không mong cầu, mà tự động cái phước mà ta đưa đẩy mọi sự tốt đẹp hết. Tóm lại đó, thì như vậy đó, có những cư sĩ đại gia mà Phật gọi là hàng thánh cư sĩ. Thánh cư sĩ là gì? Tức là bước vào cái tầng thánh đầu tiên, kêu là thánh cư sĩ, chứng quả Tu Đà Hoàn là thánh cư sĩ. Và những cư sĩ đại gia không được gọi là thánh cư sĩ, ví dụ tầng Bạch Sa Dương gọi là thánh cư sĩ, giáo kiếp Tu Đà Hoàn kêu bị nhốt rồi. Tại sao là Phật vô khai thị, gây một Kiền Liên vô khai thị, ông chứng quả gọi là thánh cư sĩ. Vua Ma Tư Nặc gọi là phàm cư sĩ, tại sao? Vì phá giới, tan nát hết, không có đặt thế giới nào hết, phải không? Vua Ma Tư Nặc gọi là phàm cư sĩ. Quý vị biết tại sao các cư sĩ ai chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, bước vào tầng thánh đầu tiên của quả A-la-hán gọi là thánh cư sĩ? Vua Ma Tư Nặc có gây ác nghiệp với tiền thân của thái tử vua Tần Bà Sa Dương có gây ác nghiệp, Tần Bà Sa Dương có gây ác nghiệp với thái tử A-sa-thế, cho nên bị thái tử giam sống ngôi và giết hại. Nhưng nhờ công đức cúng dường tịnh xá Trúc Lâm là tịnh xá đầu tiên của Phật dành cho chư tăng tu học vào những mùa an cư kiết hạ, Phật đã trải qua ba mùa an cư kiết hạ. Lúc mà ông bị cái quả đó là Đức Phật đã sử dụng cái tịnh xá là ba mùa an cư rồi. Rồi Đức Phật sử dụng hai mươi mấy cái mùa an cư ở tại cái tịnh xá Kỳ Viên. Trong cái 40 năm hoằng pháp Đức Phật sử dụng, mà lúc ông bị cái nạn mà bắt nhốt là Đức Phật đã sử dụng cái tịnh xá ông ba mùa. Nhờ công đức này, sau khi bị thái tử A Xà Thế hạ ngục, ngài được Đức Phật cử một Kiền Liên và xá lợi phất vào thiết pháp khai thị, và ngài chứng được quả vị Tu Đà Hoàn, cho nên được gọi là thánh cư sĩ đệ tử. Còn vua Ba Tư Nặc, mặc dù cùng tuổi với Phật, quy y với Phật, đã được Phật khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, nhưng kiến tánh không có nghĩa là thành Phật, mà phải sống với chân tâm Phật tánh. Mình kiến tánh là mình thấy cái Phật tánh rồi, phải sống với nó nữa, chứ không phải là thấy ngộ đạo rồi phải tiếp tục nữa. Ngày kiến tánh thì mừng, ngày nhảy là ngày nhận ra cái bất sanh bất diệt. Trong kinh Lăng Nghiêm, ngày nhảy tương tự ngày mừng, sau khi chết rồi con có cái bất sanh bất diệt. Nhưng mà kiến tánh là thấy, nhưng mà phải sống như chân tâm Phật tánh. Ngược lại vua Ma Tư Nặc bị tâm tham dục chi phối, cho nên khi đi săn mà tên đầu bếp quên đi theo phục vụ vua, vua Ma Tư Nặc ra lệnh xử trảm tên đầu bếp, đến nỗi bà Mặc Lợi phu nhân phải phá bát quan trai giới để cứu mạng tên đầu bếp. Rồi mặc dầu kiến tánh như vua Ma Tư Nặc không sống với chân tánh mà sống với ma tánh, cho nên có tánh háo sắc. Một hôm vua Ma Tư Nặc đi vào thành Xá Vệ, gặp một cặp vợ chồng trẻ đi dạo phố, người vợ lại là một cái người có sắc đẹp quá khôi của thành Xá Vệ, cho nên nhà vua ra lệnh cho ông chồng vào gặp vua, hỏi anh làm nhà gì. Nó giờ con làm nghề đi hái thuốc, và nhà vua giao nội trong chiều nay ông phải kiếm được cái lá thuốc trị bệnh cho mẹ ta là hoàng thái hậu, nếu mà tìm không được thì chém đầu. Thấy chưa, ông bảo là ông mưu để ông hại người ta, quý vị thấy rõ. Anh chồng tìm cả đêm không ra cây thuốc, biết mình khó thoát tội chết, cho nên đi vào tịnh xá Kỳ Viên cầu Phật cứu mạng. Và khi đó Phật nói thôi không sao đâu, cứ thọ bắt quan trại đi, rồi sáng mai ông Ba Tư Nặc vô đây, ông đưa vào Mặc Lợi phu nhân vô đây tu rồi ta nói cho. Thì ông nói ông chồng trẻ ở đó ông thọ giới, thì sáng Ba Tư Nặc đưa Mặc Lợi phu nhân vô. Và khi sáng hôm sau vô Ba Tư Nặc đưa Mặc Lợi tư nhân vào tịnh xá, Phật khuyên vua hãy tha mạng cho anh chồng, vì anh chồng không có tội, mà tội là do nhà vua Ba Tư Nặc giàn cảnh để hại anh mà chiếm đoạt cô vợ. Phật dạy này đại dương, mặc dù đại dương làm nhiều việc tốt, cúng dường tam bảo, nhưng năm giới cấm của Phật trao cho đại vương giới sát đại dương không giữ tròn, ưa giết người bừa bãi, ưa đi săn thú, giới tài dâm thì đại dương cũng phạm rồi. Giới giọng ngữ đại dương cũng phạm, giới tham sắc đại dương cũng phạm, giới uống rượu đại dương cũng phạm. Nên đại dương không, nếu đại dương không sám hối thì những cái phước báo hủ lậu này mà cúng dường tam bảo không cứu được mạng đại dương trong những ngày cuối đời. Và quả thật lời quyền ký của Phật đã đúng, vua Ma Tư Mặc cuối đời bị mất ngôi và chết đói. Còn vua Lương Võ Đế thì chuyên tu phước và ham danh, cho nên cuối đời bị quả báo chết đói và trong năm giới cấm của vua Lương Võ Đế đã thọ, ông có giữ tròn hai phạm giới hay không? Cho nên quý vị thấy rõ ràng vua Ba Tư Nặc á, thì ở bên Ấn Độ nó còn sử sách nó ghi, còn Lương Võ Đế hồi xưa mà ông vua bên Tàu là ghê lắm, không ai dám nói ông tu hay không tu, đúng không? Lịch sử có dám giết tội ông tu ông vua Lương Võ Đế không? Không ai dám giết hết. Nhưng mà đội bên Ấn Độ thì lúc đó gì, nghĩa là thì tử Phật ghi sử sách thì ghi lại cái tập khí của vua Ba Tư Nặc, còn cái tập khí của ông Lương Võ Đế là bên Tàu là ông vua là kinh khủng lắm, không ai dám giết về những cái tính xấu của ông vua, thấy không? Cho nên đừng có, khi mình nghe một sự việc đó mình đừng có tưởng, đừng có tưởng là, cũng như một cái điểm tệ là bây giờ có một câu hỏi này tôi phải đem ra này, cái câu này rất là quan trọng mà đệ tử đều dính nè. Có một số người họ bỏ một cái phố câu này và tưởng thiền tâm. Ngài có đoạn một trên web đó, trên mạng đó, người ta bỏ cái lời lúc đó Ngài thiền tâm còn tịch, còn chưa duyên tịch. Thầy nói tu không cần vào chùa, cư sĩ tu không cần vào chùa, có cái đoạn đó không? Ngài nói tu ở nhà tu cũng tốt. Thì cái vị Phật tử này họ nói họ nhận được cái đoạn đó, họ thích một cái đoạn của Ngài và thường thiền tâm tổ của tịnh độ, ở nhà niệm Phật cũng tốt, không cần vô chùa, tôi cư sĩ không cần vô chùa. Nhưng mà ngược lại thấy thầy Thông Lai, tại sao mà cứ khuyến khích mấy bà vô chùa, vô làm? À, ông nói tại vì bà thượng thiền tâm là ở nhà tôi cũng được, không cần vô chùa. Cái lợi ích của một người ở trong cái ngôi làng, một cái ngôi tam bảo như vậy và một cái người ở ngoài khác nhau chỗ nào? Khác nhau không? Đem cái chuyện bà Tăng Hoàng Quân, bà Tăng Hoàng Quân là thường đi với ai? Đi với Trúc đó, vợ của ông thiếu tá Tăng Hoàng Quân. Bà Quân cách đây mấy ngày trước bà có đến đây nè, về sức khỏe bà khỏe hơn cô Vô Thiện không? Mặt mặt ngon lành hơn, thấy chưa? Tướng tá còn ngon không? Nhưng mà quý vị, bà lận rồi, bà thấy người ăn rồi, bà đi vô đây bà chào thầy, bà nói chuyện mấy lần, quý vị biết bà đi trên đường bà nói thầy, hồi nãy ba má con á là đi với con trên xe với ông Phong, ba má con đi trên xe ngồi nói chuyện tùm lum, xong rồi vô tới cổng chùa ba má con đi đâu mà con kiếm không ra. Thì như vậy đó, ba má ông chết lâu rồi, ba má của bà chết lâu rồi, mà ba má thì cũng cả đời được thờ trong tháp Địa Tạng, mà tại sao bà lại thấy đi trên chiếc xe ngồi nói chuyện? Thì như vậy ba má đó là ma quỷ hiện ra hay là ba má? Khi vừa bước tới cổng làng, vừa bước vô cổng làng là ba má con tụt xuống xe đi đâu mất, con tìm không ra. Thì người ta nghe tôi nói câu đó, người ta tính bình thường, nhưng mà với sư phụ biết bà này sắp đi rồi, cho nên bà thấy được người âm. Rồi vô đây đó, bà thấy những người mà đệ tử đã chết của thầy. Bà nói nãy con mới nói chuyện với cái bà kia, tôi nói chuyện với ai? Bà nói vậy con mới nói chuyện với bà Thiện gì đó, mà chết Quỳnh Tử đó, cô Quỳnh Thiện. Tôi nói ủa con nói hồi nào? Nó dạ nãy Quỳnh Thiện mời con về nhà để cho món quà mà con nhỏ gì chút nó không cho con đi, thành ra con thấy con đi với bà mới nói chuyện liêu khiên không. Bà nói dưới ma không đó. Thì bây giờ rõ ràng so sánh tôi cũng thấy cái bà Quân mà bà thường thường lên đây là con Trúc nó dẫn lên là gặp nó cản không cho đứng nói chuyện, tôi thấy không? Bà đó là đèn dầu vẫn còn nhiều lắm, thấy không? Tức là bà đó là so với cô Dự Thiện, mà dầu cô Dự Thiện đó, gần hết rồi, còn dầu của bà còn tới mấy ngàn ga lông rồi, hiểu chưa? Cái tim bà cũng còn sáng vậy đó, nhưng mà vì ở ngoài cho nên không có lực gia hộ của tâm bảo. Bà đi đây bà nói chuyện toàn người chết, bà khoe với thầy không? Nhưng mà những người đó nó đâu phải là bà Nguyên Ngọc, bà Nguyên Thiện đã danh sách rồi. Ma nó hiện ra để nó dẫn nó đi. Mà tại vì cái con Trúc này nó sợ bà đi vô rừng á, cứ bà hở là lạc nó kè 24/24 luôn. Tại vì bà đó mà thả ra là ma nó dẫn đi đó. Nó kinh khủng như vậy. Cái lợi ích đó, ở trong này nó khác. Quý vị nhìn coi, cô Dự Thiện vẫn còn tỉnh táo, mặc dù nhìn cổ là coi như là cái dòng sắp hết, cái tim cũng sắp bứt luôn. Là nhìn cô Hồng Như cũng vậy, nhưng mà tỉnh táo, mấy người này tỉnh không quý vị? Cái trong kinh nói là người ở trong đạo tràng nhờ cái thần lực của Lăng Nghiêm Cho nên lúc chết tâm thần không điên đảo. Nhìn kỹ những người như bà Sáu rồi đi, yếu xìu thôi à. Bà Quân bà mập mạp bà không thấy mà bà mạnh lắm. Thì bà nói so với mấy bà này là dầu còn nguyên, dầu bà còn nửa bình, tim hiện còn dặn lên được, còn dài lắm. Nhưng mà gió thổi tắt lúc nào bà nó theo đó. Mới bà vô có khoe, sư phụ thấy ba má còn hồi tưởng ba má nào, ba má còn chết rồi mà sao đâu đi với con, tưởng là ba đi chung với Phong ngồi trên xe con nói chuyện cả buổi luôn. Nhưng mà vừa vô tới cổng á, xong rồi xuống xe mới đi đâu tìm không ra, ba nó hiện ra. Nhưng mà vô tới cổng này mới biết mất. Nhưng mà cái thế giới đó là thế giới bà sắp đi rồi đó, cho nên bà thấy được người em đó, kinh khủng lắm. Cho nên cái lợi ích là nó cái chỗ đó. Tụi con ở đây nhìn thấy những người già, nhưng mà họ tỉnh táo, họ không bị những cái loài ma quỷ mà quậy phá. Đó là cái lợi đó. Bà vô đây bà cứ rè rè lên thầy, rồi bà đi đường bà nói chuyện. Nhiều khi bà nói mình tôi không biết, nhưng mà thầy thấy bà nói chuyện với những con ma. Thầy nó vô đây là trúc là phải 24 thì 24 phải không? Kè bà, tại bà nói chuyện. Bà nói chuyện mới đi đường, bà nói chuyện đơ, bà nói đứng, bà nói không. Nhưng mà bà nói chuyện với những con ma. Ở trong làng mình có ma quý vị? Nhiều lắm, ma Phật tử không ạ? Bà khoe. Bà nói nãy con có nói chuyện bà này bà kia, mà tôi hỏi bà nào khi nói ra tôi biết mấy người đó là không phải, người chết hết rồi. Bà nói chuyện với cái bà gì mà con gái của bà Quảng Liên đó. Bà Dư Nguyệt. Bà Dư Nguyệt. Bà nói nãy con mới gặp bà Dư Nguyệt. Tôi nói ủa? Bà Dư Nguyệt nào? Bà Dư Nguyệt, con cái nhà đây nè. Bà Dư Nguyệt nó nói là rủ đi theo bà đi tu thiền. Thì bà thật bà Dư Nguyệt là đổi môn tu thiền cho nó không được giảng sách đó. Là bà thấy những người mà không siêu thông là bà thật sự thấy bà Dư Nguyệt. Rồi bà nói là bà Dư Nguyệt đó đã cầu cứu sư phụ cứu bà Dư. Tôi biết cái đó là bà gặp bà Dư Nguyệt thiệt. Còn nếu mà gặp bà Nguyên Thiện á thì không phải. Tôi nói còn thấy bà Nguyên Thiện sao? Bà nói bà Nguyên Thiện kêu tôi về đi vô kia, bà cho tôi cái bánh gì đó mà tôi nhỏ này nó không cho đi, nó kè riết tôi đi không được. Bà dẫn ra ngoài là mất, vô đây là sợ lắm, tại bà thấy người âm rồi. Thấy mẹ, thấy cha rồi. Mà nói, ủa bá ba con đi trên xe, đi nãy giờ con vui vẻ nói chuyện với ông bá, mà tự nhiên bước vô ông làng, ông bá lặp đâu tìm không ra. Vô đây là mấy cái ma mất tiền đó là đâu phải ma, đâu phải là ba má đâu. Thì tụi con thấy nó nguy hiểm cái độ đó. Cho nên ở trong chùa nó lợi ích cái chỗ đó, tụng kinh, niệm Phật, có hộ pháp gia hộ. Hỏi xuống bà, hỏi một cái người Phật tử này đó, bà này bà có, bà này Phật tử thường thành của thầy, bà quy y, rồi bà cứ kiểu như là quy y online, bà không có lái xe được, ông chồng thì không có chở, hồi đó bà năn nỉ lắm để chở dùm, ông thì ở Austin đó, nhưng mà bà không có lái xe được, cho nên nó năn nỉ xuống thì bà chỉ quy y online với sư phụ thôi. Nhưng mà bà này đó, bà một cái người rất là đơn thuần, không có bản ngã. Thành ra là bà, thầy quy y thầy rồi thầy hỏi giờ tu cái gì, bà nó cho một món là bà không tu món nào hết á. Bà nói đừng khó đừng dễ mà một cái món mà cái gì được á, tôi nói về tụng Lăng Nghiêm. Thì bà giờ bà chỉ tụng biết Lăng Nghiêm chứ không có tụng gì khác nữa. Thì bà này rất là tốt. Nhưng mà ngược lại bà nói ông chồng bà giờ là 90 tuổi rồi. Nhưng ông chồng bà là thuộc thành phần đó là trước 75 là cũng có địa vị rất lớn, có bằng cấp, có bằng tiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, rồi làm việc được ngon lành, rồi bây giờ qua Mỹ lại học lại lấy bằng PhD rồi đi dạy trong đại học bên đây giỏi hủi gì, yeah. Cho nên ngã mạng, cho nên bây giờ không ai, ông đi tìm thầy từ năm 75 tới giờ, hồi trước 75 nữa, mà tới giờ cũng chưa có quy y, cho nên bảo khuyên thôi giờ quy y trong lai. Trong lai là đệ tử của ngài Tiêu Hóa, mà ngài Tiêu Hóa tôi còn chưa quy y mà, thì ông trong lai là cái sớ gì mà đưa, thấy không? Cho nên bà nó rầu quá, thầy làm sao cứu ông kia, ông 90 rồi mà ông ngã mạng quá, Giật nghe cái tá thư của bạn ấy. Và thầy, ông xã con có tánh rất là ngã mạn. Vì ở thế gian trước năm 75, ông có bằng tiến sĩ y khoa của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi sang Hoa Kỳ, ông lấy bằng BSD của Mỹ và đang là giáo sư dạy tại trường đại học của Hoa Kỳ. Ông theo Hòa Thượng Thanh Từ, nhưng chỉ tìm hiểu được chứ không quy y, cũng chê Hòa Thượng Thanh Từ luôn. Rồi ông theo Hòa Thượng Làng Mai, là ai biết không? Nhất Hạnh. Một thời gian rồi cũng chê Hòa Thượng Làng Mai chưa đủ sức làm thầy của ông. Cũng thời gian cũng tìm hiểu chứ không quy y. Ông theo Hòa Thượng Tâm Châu, ông cũng theo thời gian qua Canada theo dõi Ngài Tâm Châu thời gian rồi cũng nói ông này chưa đủ sức làm thầy. Rồi ông quy y Hòa Thượng Trí Tịnh, cũng nói Hòa Thượng Trí Tịnh dịch kinh giỏi chứ tiếng Anh và cấp mà không có giỏi bằng ông. Rồi ông Hòa Thượng Quyền Di ở bên Pháp, ông cũng qua bên đó ông theo Hòa Di Quyền Di, nhưng mà thời gian nói cái hệ thống Linh Sơn thì toàn là đồ dỗn không, nhìn rõ biết thầy dễ sợ chưa. Rồi ông đến tới Hòa Thượng Tiên Hóa nhưng vẫn chưa quy y vì ông chưa có phục ai. Con có đưa băng dĩa của thầy cho ông nghe, ông quăng thùng rác, ông nói ông Thông Lai chỉ là cái hàng hậu học mà cấp thế gian cũng đáng là học trò, mà những bậc thầy của ông như ông Tiên Hóa, ông Huệ Thành đều chưa đủ sức làm thầy của ông. Năm nay ông đã 90 tuổi rồi mà chưa chọn được quy y ai. Con nhờ thầy khai thị một câu để cho ổng tâm phục khẩu phục. Con thì quy y thầy qua online lâu rồi, con thì không có tài giỏi cho nên nghe pháp của thầy là nhận thầy là sư phụ. Con chỉ thuộc có chú Lăng Nghiêm và đã không thuộc cái gì thêm nữa. Con chỉ biết có một chú Lăng Nghiêm, sáng cũng tụng Lăng Nghiêm, trưa cũng Lăng Nghiêm và chiều cũng Lăng Nghiêm, vậy thôi. Không biết cái gì hết. Vậy thầy khai thị mình thì một câu con biết thầy xem bói rất hay. Thầy bói cho ông một quẻ xem ông sinh ngày 31 tháng 12 1935, năm nay ông 90 tuổi, xem cuối đời ông sẽ nể phục ai, chịu thua ai để tôn người đó là sư phụ. Ông sẽ quy y một người nào đó, phải không? Tức là bà. Tại vì bà này bà rất là tin. Thì bà hồi đó lúc mà đẻ ra đó thì cứ đi chấm tử vi là cái ông ở bên Việt Nam có cái ông mà nổi tiếng á, chấm tử vi là biết ông nào không? Tự nhiên nó ngang tôi quên là cái ông đó là nổi tiếng lắm, ông Quỳnh Liên. Thì Quỳnh Liên á, lúc mà ông còn là sinh viên á, thì Quỳnh Liên nói ông này sau này đó là sẽ làm lớn rồi qua bên Mỹ làm giáo sư đại học, nói được gì đúng hết. Mà nói nếu cái ông này đó mà không quy y Phật á thì cuối đời ông sẽ thê thảm lắm. Cho nên bà sợ. Bà nói là tại vì trong suốt những cái gì mà ông Quỳnh Liên nói là đúng hết 99%. Chỉ có cái nếu ông này quy y Phật thì ông này nghĩa là còn đỡ. Còn nếu ông này không quy y Phật á là chết không có hồn luôn. Thì bà quá sợ, bà nói làm sao? Phải không? Cỡ ngã mạng nghe ông này Hòa Thượng Tiên Hóa cũng chê, Hòa Thượng Quyền Duy cũng chê, Hòa Thượng Thanh Từ cũng chê. Thì bây giờ Hòa Thượng Trí Tịnh cũng chê, quý vị nghĩ có ông nào để ông phục không? Và bà này bà cứ muốn bà nói làm sao thôi đi, con sợ quá rồi, ông giờ ông yếu rồi thầy ơi. Mà cái ông Quỳnh Liên cũng nói là trúng lắm. Ông nói ông này mà không quy y á là chết không có hồn, mà thầy nghĩ ở Mỹ này làm sao không có hồn mà con tin. Bay rớt xuống đổ hồn thì đó chắc chết không có hồn, mà ông sắp đi Việt Nam nữa chứ, phải không? Bây giờ quý vị giới thiệu giùm ông thầy nào, bây giờ tôi hết thầy rồi, bây giờ có ông nào giỏi nữa không? Bây giờ đổ Hòa Thượng Tiên Hóa ông cũng chê luôn, Hòa Thượng Thanh Từ cũng chê luôn, ông nào nổi tiếng ông theo thời gian mà ông chê hết. Tôi nói thật cô nha, ông sẽ phục một người. Người đó không phải là tôi, người đó là chủ mạng quỷ dương. Cuối đời ông sẽ quy y với ông thần chết đó. Đúng không quý vị? Thiệt. Cái ông này á, tôi tin đi, tôi nói không có sai. Ông chồng cô cái kiểu này nó chỉ có quy y với ông thần chết thôi. Khi mà thần chết đến là ông phải phục thôi à. Đúng không chú Tư? Ừ. Tôi tôi bảo đảm chứ con không có trật, trật tôi chịu cái gì đó. Cái cả mạng cỡ này là quy y với ông chủ mạng Quỷ Dương, tức là ông thần chết. Ông thần chết đến rồi ông có trách khỏi không? Ông phải quy y, ông lại ông xin tha chết. Tức là mày lúc ông quy y thần chết, mà quy y thần chết rồi thì đi đâu quý vị biết rồi đó. Đi vô địa ngục. Có những người họ ngã mạng dữ. Họ rất là ngã mạng. Cho nên vì cái thế trí biện thông đó mà họ họ có bằng cấp có gì giỏi đó. Họ ngã mạng. Họ rất là ngã mạng. Tôi trả lời hai câu hỏi nữa là chúng ta ăn sáng. Ồ, hỏi này đính líu chứ. Ông sư phụ của tôi là Hòa Thượng Huệ Thành, Phật tử ở Việt Nam. Bạch Thầy, lúc Ngài Huệ Thành, sư ông còn sống là sư phụ của Thầy, còn tại thế con có dịp tham dự một khóa an cư đại giới đàn tại tổ đình chùa Long Thiền. Lúc mãn pháp tu, Hòa Thượng hỏi: này quý vị tân tỳ kheo, khi ra hoằng pháp độ sanh, khi diễn tả sự giác ngộ, quý bậc cao tăng thường dùng hai chữ ngắn, gọn để khai thị là như thị. Vậy hôm nay là ngày tử tứ, ngày hoàn mãn trường hạ 3 tháng tại tổ đình chùa Long Thiền. Quý vị hãy làm một bài luận giải ngắn hạn để diễn tả về cái thế giới của lục đạo luân hồi, về thế giới của A-la-hán với chư Phật, về thế giới của Bồ Tát và thế giới của Phật bằng một bài kệ ngắn nhất. Rốt cuộc năm đó có 250 vị tân tỳ kheo, bài kệ ngắn nhất có một vị trình là hai chữ như thị. Và Hòa Thượng nói còn một bài kệ ngắn hơn nữa, ngắn hai chữ, hơn hai chữ như thị, ai làm được ta nhường ghế pháp chủ cho ngồi, tức là Ngài đang ngồi dưới đài. Kết cuộc bài kệ ngắn nhất không thể ngắn hơn hai chữ như thị. Bạch Thầy, nếu Thầy còn ở chùa Long Thiền, trong trường hợp này bài kệ của Thầy là như thế nào? Nó là khó tôi nói rồi. Con chỉ hỏi cho vui chứ con không có làm khó Thầy. Nhưng vì lúc trà đàm, Hòa Thượng Huệ Thành có nói: ta có một đệ tử đang ở bên Mỹ, có thể làm bài kệ ngắn hơn hai chữ như thị, mà không nói tên ai mà con đoán là Thầy. Cho nên vì câu nói của sư phụ Thầy mà con đặt câu hỏi này. Bây giờ cái chuyện này là trường Hạ Long Thiền là cái tổ đình lớn lắm, chuyên môn đại giới đàn lúc mà thượng tôi còn sống. Thì ông nói đó là khi người ta kiến tánh ha, thường thường với Hòa Thượng Tiêu Hóa mà khi hỏi cái gì Ngài nói như thị, hay là cái gì Ngài Hư Dân cũng nói như thị, thì bây giờ trình bày một cái biểu, ông ra cái đề tài. Hòa Thượng mới thành ra bây giờ diễn tả tất cả 250 vị tân tỳ kheo là một cái bài kệ mà diễn tả cái thế giới của lục đạo luân hồi là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi còn phải diễn tả bốn thế giới có thánh là Atula, từ A-la-hán trở lên, rồi từ Bích Chi Phật, từ Bồ Tát cho tới Phật, mà chỉ một bài kệ ngắn hơn hai chữ như thị. Rốt cuộc không ai làm được hết. Như thị là ngắn nhất rồi, phải không? Nhưng mà rồi chiều đó là cái buổi trà đàm, ông nói tao có đưa đệ tử ở bên Mỹ á, mà không nói ai biết đâu, tôi đâu biết nhiều chuyện ông nào, tôi đâu có biết. Mà ông nói có thể làm bài kệ ngắn hơn nữa. Cho nên bữa nay ông đặt hỏi tôi, có bài kệ nào ngắn hơn hai chữ như thị không? Có. Bài kệ sao? Dạ, chữ diệu á. Chữ diệu á, rồi, ông nói chữ diệu. Chữ tâm mới sẽ được. Hả? Tâm. Đúng rồi, chữ tâm. Cái chữ tâm đó, chữ tâm đó là 10 pháp giới từ chữ tâm mà ra, Hòa Thượng dạy độ. Tại vì có phải chữ tâm nằm ở giữa không? Rồi trời, người, địa ngục, tất cả những cái gì mà nó có trên thế gian này, từ cái xe điện, xe lửa, xem máy bay, tàu thủy, tất cả là do tâm mà ra hết. Không có cái gì mà ngoài cái tâm ra hết. Nhưng mà chưa nha. Rồi khi mà Hòa Thượng biết mà trả lời mà có bài kệ mà ngắn nhất một chữ, vẫn có cái bài kệ ngắn hơn nữa. Thật ra bài kệ đó là Đức Phật đã truyền trên Pháp hội Liên Sơn, bất lập danh tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Phải không quý vị? Cái bài kệ đó là còn ngắn hơn nữa. Cho nên khi mà Đức Phật mà giảng Pháp mà giảm pháp cho cái hàng mà sơ cơ tiểu thừa thì Phật nói ta 49 năm, ta thiết không biết bao nhiêu tam tạng kinh điển, mật tông, thiền tông, tịnh độ tông, nghi thức tông, pháp hoa tông đủ thứ hết. Nhưng mà khi giảng cho cái bậc tối thượng thừa đó thì Phật nói ta không giảng bài, ta không nói lời nào hết. Có cái đó không? Cho nên á, tới cái chỗ cuối cùng á, là không còn câu kệ luôn, thì văn tự nó không thể diễn tả được chân lý nha. Tôi đọc lại câu hỏi rồi tôi đi lại cho người ta học trên mạng. Đây là những câu hỏi về trí huệ. Những người hỏi này là những người có trình độ Phật pháp không quý vị? Có không? Điều giỏi hết. Điều hỏi giỏi. Bạch thầy, lúc ngài huệ thành, sư phụ ngài còn tại thế, con có dịp tham dự một pháp an cư đại giới đàm tại tổ đình chùa Long Thiền. Lúc mạng khóa tu, hòa thượng hỏi: này quý vị tân tỳ kheo, khi ra hoằng pháp độ sanh, khi diễn tả sự giác ngộ, quý bậc cao tăng thường dùng hai chữ ngắn gọn, đó là khai thị và hai chữ là như thị. Vậy hôm nay là ngày tự tứ, ngày hoàn mãn trường hạ 3 tháng tại tổ đình Long Thiền, quý vị hãy làm một bài kệ, nghĩa là kiến giải ngắn nhất, để diễn tả về thế giới của lục đạo luân hồi, về thế giới của A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật bằng một bài kệ ngắn nhất. Rốt cuộc năm đó có 250 vị tân tỳ kheo, bài kệ ngắn nhất là hai chữ như thị, và hòa thượng nói còn một bài kệ ngắn hơn hai chữ như thị, ai làm được ta nhường ghế pháp chủ cho ngồi. Kết cuộc bài kệ ngắn nhất không thể ngắn hơn, vẫn là hai chữ như thị. Và thầy, nếu thầy còn ở chùa Long Thiền, trong trường hợp này bài kệ của thầy là như thế nào? Con chỉ hỏi cho vui chứ không phải hỏi để làm khó thầy. Nhưng vì lúc trà đàm hòa thượng Huệ Thành có nói, ta có một đệ tử đang ở bên Mỹ, có thể làm bài kệ ngắn hơn hai chữ như thị. Cho nên vì câu nói của sư phụ thầy mà con đặt câu hỏi này. Tóm lại trả lời, có nhiều câu hỏi Đức Phật chẳng trả lời, vì chân lý thật ra không nằm ở ngôn ngữ. Có nhiều lúc Phật còn tại thế, có nhiều luật sư ngoại đạo lỡ hỏi Phật có trả lời không quý vị? Có những câu hỏi Phật không trả lời. Cũng không thể diễn tả được cái chân lý bằng văn tự. Lại có rất nhiều người đến hỏi Phật với tâm tham, hỏi với tâm hơn thua, hỏi với tâm tò mò, chớ không hỏi với tâm cầu đạo. Nên càng biết nhiều, càng trả lời nhiều, càng sai chân lý, càng thêm phiền não. Mà chân lý muôn đời ngay ở trước mắt được gọi là bất lập văn tự, giáo hoại việc tiền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Bài kệ ngắn nhất là bất lập văn tự, Phật trao cho Ngài Ca Diếp và Ngài dạy cho hạng sơ cơ phàm phu. Phật nói ta thiết pháp 49 năm để lại tam tạng kinh điển. Nhưng mà đối với bậc đại căn đại trí, Phật nói trong 49 năm ta không nói một lời. Ai ngộ chỗ ra chỗ này mà 10 năm mà trì chú tụng kinh. Cho nên đó, cái chữ như thị là quý vị hiểu rồi, thấy không? Cái chữ như thị á là như vậy đó. Tại sao mà cái chữ như vậy nó quan trọng? Bây giờ quý vị thấy cái người mà không có hiểu cái chữ như thị là sống bằng vọng tâm. Bây giờ hai cái bà nhà bếp, một bà nấu, hai bà nấu canh đang cãi lộn nhau với một bà Diệu A, bà Diệu B, mà cái người mà sống ở chân tâm xuống là như thị thôi, thấy hai bà cãi như thị, mà cái người mà nó như thị rồi là có chạy vô mà thêm mắm thêm muối vô không, có chạy theo phe nào không? Còn cái thứ mà nó còn sống ở tầm vọng là chạy vô mà phe ta phe định rồi, nghĩa là nói ra nói vô là đâm thọc, đâm vì gốc thọc vì đạo. Cho nên quý vị, cái như thị là thấy sự việc xảy ra, cái bậc giác ngộ thấy là như vậy, thấy là thấy. Rồi một người đàn bà đẹp đi vô đây, cái người kiếm tánh rồi như thị là thấy đàn bà thôi, chứ không có đẹp xấu, cao lùn gì hết trời, không có. Còn chúng ta sống với tâm ngọn vô là thấy là bà đó đẹp, bà đó xấu, bà đó cao, bà đó ốm, bà đó đi dép gì, sách vỏ gì, đó là những cái mà đều là đưa chúng ta vào khổ. Cho nên như thị là thấy như vậy thôi, chứ đừng có thêm mắm thêm muối. Nói đơn giản mà dễ hiểu, mà thêm mắm thêm muối là tạo nghiệp, mà tạo nghiệp là sẽ là coi như tạo quả, mà muốn bạc hết tất cả những cái đó là sao? Cho nên á, cái lục tổ Huệ Năng khi mà ngài khai thị cho ngài thượng tổ Huệ Minh á, bạc hết các duyên, phải không? Đừng có nghĩ thiện, đừng có nghĩ ác, thì ngay cái chỗ đó cái mặt thật của mình là như thị, thấy sao là như vậy. Đừng có diễn tả theo cái vọng tưởng của mình, theo cái tập khí của mình, thấy không? Theo tập khí của mình. Một câu hỏi nữa là tôi ngưng nè, một câu hỏi nữa. Người ta bảo rồi tôi gặp để tôi nói là câu hỏi này cũng hay. Câu hỏi này bữa nay cho cuối cùng cho buổi sáng nay. Bạch Thầy, con là đệ tử của Hòa Thượng Tiêu Hóa lúc Ngài còn tại thế. Khi có chuyện bất hòa trong đại chúng, Thầy tư sĩ, tri sự, trình sự việc đúng sai lên Ngài. Sau một hồi Bồ Tát chỉ lỗi sám hối, cuối cùng là lời phê của Ngài chỉ có dõn dẹn hai chữ như thị. Ngài phê hai chữ như thị. Và Ngài hỏi ai ngộ được chữ như thị, trình kiến giải, kết quả không có ai trả lời được. Rồi có một lần một vị đại gia từ Malaysia bay qua giảng Phật Thánh Thành, cúng dường $1,000,000. Thời đó $1,000,000 lớn không quý vị? Dạ lớn. Đệ tử người qua từ Malaysia cầm ra cái sách cúng $1,000,000. Sau đó thầy tri sự tổ chức tiệc trà nho nhỏ để đón nhận niềm vui về tài lộc. Và thượng sau khi uống trà, và thượng Tiêu Hóa sau khi uống trà, Ngài hỏi đại chúng có gì vui mà tổ chức tiệc trà. Thầy tri sự nói có tiền, mới có người ta cúng đại thí chủ cúng tiền để xây dựng tam bảo, và Hòa Giảng Phật Thành sẽ được tốt đẹp hơn. Và Hòa Thượng nghiêm nét mặt, người xuất gia có tiền là vui hay sao, mà hết tiền là buồn hay sao? Thầy tri sự hỏi lại vậy cho con sám hối, đã làm sai ý của sư phụ. Ngài mỉm cười và nói như thị, xong bỏ vào trong. Rồi một hôm một vị dân biểu người Mỹ gốc Hoa xuống tặng Ngài một tấm bằng khen là đại giác thiền sư. Ngài nhận xong không cảm ơn vị dân biểu mà nói hai chữ như thị. Ngài rất cái viết này, viết hai chữ như thị trên cái bản mà tặng của ông dân biểu người Việt, người Tàu ở bên Sông Phan á, và tiễn khách. Rồi một hôm có một bà đại thí chủ chở từ Đài Loan qua giảng Phật Thánh Thành, cúng dường một tượng Phật Thích Ca rất lớn, hai tượng hộ pháp, một ông thiền ông á. Ngài nhận xong, Ngài viết hai chữ như thị tặng. Ngài viết mỗi chữ như thị trên từng tượng Phật luôn, viết như thị, biểu viết receipt, viết tên công đức. Ngài lại viết như thị tên tượng Phật Thích Ca, như thị tên tượng Phật hộ pháp, tặng cho bà đại thí chủ, làm cho bà không hoan hỷ. Bà nói ủa thường thường chúng tôi cúng như vậy đó là nó có cái ở trên chùa nó có một cái dòng chữ mà dành cho đại thí chủ, là người đó cúng bao nhiêu tên bao nhiêu, rồi quý vị có cái loại đó không quý vị? Sao không viết cho mình? Ngài chỉ viết như thị cho con. Bà không hoan hỷ. Bà nói nếu hòa thượng thích những tượng này thì bà sẽ cúng tiếp, chỉ vào ba tượng và nói như thị. Bà thí chủ hỏi như thị là ý gì? Ngài nói tại đây không thần, không Phật, không ma quỷ. Có lẽ bà này không hiểu ý của hòa thượng khai thị, nên một tuần sau đem tượng Tổ Đạt Ma và tượng Tứ Diện Thiên Dương cúng tiếp. Tức là cái bà này mà cúng Phật Thích Ca rồi, cúng hai vị thiệu pháp rồi, thì hòa thượng cứ viết như thị chắc là tưởng là còn thiếu, phải không? Vậy là con xin cúng tượng Tổ Đạt Ma, và con cúng thêm tượng Tứ Diện Thiên Dương cho nó đủ bộ, đúng không? Mình có Tứ Diện Thiên Dương này, thấy không? Bà không hiểu. Bà thí chủ hỏi như thị là ý gì? Ngài lại nói tại đây, khi mà bà nói để bà cúng thêm Tứ Diện Thiên Dương và cúng tổ, thì Ngài lại nói câu tại giảng Phật Thánh Thành, giảng Phật Thánh Thành không thần, không Phật, không ma quỷ. Ở đây không có thần, không thánh, không có ma quỷ, không có Phật gì hết. Có lẽ bà này không hiểu ý của hòa thượng khai thị, nên một tuần sau đem tượng Tổ Đạt Ma và tượng Tứ Diện Thiên Dương cúng tiếp. Ngài Tiên Quán vẫn nói như thị. Bà ta nổi sanh hỏi lại vậy là thế nào? Ngài nói không thần, không Phật, ma quỷ, chẳng thánh, chẳng phàm, chẳng chư thiên, là như thị. Bà hiểu chưa? Bà đó bỏ ra về và không bao giờ quay trở lại giảng Phật Thánh Thành. Bạch Thầy, mặc dù con là đệ tử của Ngài, nhưng con thấy sao Ngài hạ tiện lời khai thị? làm cho Phật lòng những đại thí chủ đến cúng dường. Phải chi ngài khai thị rõ ràng thì tốt biết mấy. Con biết thầy thường khai thị rõ ràng, bởi vì tôi dỗ tôi mới khai thị rõ ràng. Ông biết không, tôi gì không phải là đại ngộ, không phải là đại, coi như là đại tăng, cho nên tôi phải nói dài dòng chữ con mới hiểu. Còn các bậc đại tăng nói hai chữ thôi, cho nên cô ơi đừng có khen tôi mắc cỡ lắm. Phải chi mà ngài chứng quá, ngài nói đầy đủ thì tốt biết mấy. Con thấy thầy thường khai thị rõ ràng, dạy ý hai chữ khai thị mà hòa thượng sư phụ Tuyên Hóa thường dùng là ý gì? Như thị là gì? Thật ra tức là như vậy thôi, chứ ngài không khen không chê. Tại vì ngài mà khen Phật đó là ngài còn kẹt vào cái gì có tướng là như hư vọng, mà không nhận thì làm cho người ta khổ là như thị, người ta cúng thì lấy, người ta không cúng thì thôi. Rồi bây giờ đó cúng ông Phật Thích Ca, rồi cúng hai tượng hộ pháp rồi đó, thì bả dồn bả tưởng là thiếu, bả mới nói là bả cúng thêm tượng Tổ Đạt Ma và cúng thêm Tứ Thiên Vương. Ngài nói không có Phật, không có Tổ, không có Thánh, không có Phạm gì đấy hết, tức là ngài không muốn nhận thêm nữa. Hỏi bà hỏi gì, ngài nói như thị, phải không? Thì bây giờ hỏi tôi làm sao? Thì cái vị Phật tử này nói là sao mà ông Tuyên Hóa, ông hà tiện tiếng nói quá. Mà trong khi thầy phái sư phụ là tại vị phụ nói từ đầu tới lui, tôi dỗn tôi mới nói vậy. Một thứ thiệt là nói hai chữ à. Nhưng mà cái đời này mà tôi nói hai chữ, chữ đó nó bỏ chùa nó đi hết. Nó hỏi tôi mà tôi nói hai chữ, nó bỏ nó không khỏi nữa. Nó ném đá cho con. Cho nên vì tùy từng chúng sanh mà tôi phải nói. Bây giờ tôi giải thích một bài kệ này thôi. Bài kệ đơn giản tụi con sẽ hiểu. Hiểu tại sao những cái ý của Hòa Thượng Thiên Hóa là cái gì. Chữ khai thị mà Hòa Thượng Sư Phụ Thiên Hóa thường dùng là ý gì? Như thị là gì? Không đúng, không sai là như thị. Bây giờ một bà nói là nấu phở, phải không? Một bà ngày hôm qua đó là làm cái gì đó là phải nước chấm, là nước chấm Huế mới ngon. Bà nói nước chấm miền Nam mới ngon. Thì Hòa Thượng nói là không đúng, không sai. Thì Hòa Thượng nói như thị, phải không? Còn tôi phải giải dòng cái này đó, tại vì thầy ăn không có quen, phải không? Thầy người Nam, mặc dù ba thầy người Huế, mà má thầy cho ăn giải dòng kiểu tôi là giải, nói dài dòng. Nhưng Hòa Thượng nói như thị. Cho nên như thị là gì? Không đúng, không sai là như thị. Chẳng vui, chẳng khổ là như thị. Tại vì quý vị thấy rõ ràng là bữa đó các ông ấy cúng 1 triệu đô la ở từ bên Malaysia qua, là mấy ông thầy trong chùa làm lễ ăn mừng. Ngài mới nói, ủa tăng ni mà có tiền cho mừng vậy, phải không? Cho nên là sao? Chẳng vui, chẳng khổ là như thị. Chứ mà tiền đến cũng không vui, mà hết tiền cũng không khổ là như thị. Không nhân, không quả, không nhân không ngã là như thị, tức là không có người, không có ta, tức là kim kim cang đó, không có ngã nhân, không có tướng tướng là như thị. Không có ngã nhân chúng sanh thọ giả là như thị. Trong đời muôn pháp là như thị, không thần không Phật là như thị. Ý ngài nói với bà kia đó, đem ông Phật Thích Ca rồi đem ông thần lại, nhưng mà cái đó vẫn còn có giai cấp, vẫn còn có Phật và thần, mà Phật với thần cũng từ tâm mà ra là như thị. Hả? Ông Phật cũng từ cái tâm mà ra, ông ma cũng từ là tâm mà ra, phản với thiên tâm. Cho nên ngài nói không Phật không thần là như thị, không ma không quỷ là như thị, đúng không? Có ma có quỷ đâu mà phải đem hộ pháp để bắt là như thị. Chỉ thấy như thị là như thị, đối cảnh vô tâm là như thị. Bữa nào xuống hai bà gây nhau, bà thấy sao tôi đúng là đúng như thị. Hiểu chưa? Là mình bây giờ phải vậy. Bà kia miếu máu mà coi tôi nấu về mà nấu nó mặn bà ăn thử coi như thị. Được không? Nước chấm tươi ngon hay là nước chấm ông trụ ngon như thị? Hay không? Rất là hay. Ví dụ như hồi nãy có người xuống với Hồng Liên, hồi nãy các bạn kia mới chê Hồng Liên nói sao như thị. Không giận. Từ nay cái tự như thị sẽ được truyền bá trong này, phải không? Chứ tôi hỏi vô thiệt, hồi nãy chở các bạn kia vô thế nào như thị. Rồi hôm qua có ông bà lên tìm tôi vô đây đi, tôi dẫn vô đây nói xin tu gì đó, phải không? Bây giờ ở đâu? Mà theo cái đường xưa thì bà không biết là sao thiếu duyên, sư phụ ơi con mời ăn là bỏ đi, bây giờ hỏi sao như thế, đơn giản thôi, được không, hơi tốt thôi. Tôi vui là tôi cũng xin lỗi tất cả những người mà gửi email mà hỏi về là ở đây có làm pháp hành thuận hay không, thì tôi giới thiệu lên thầy Pháp Hoàng. Ở đây hỏi về chồng bỏ chồng chê làm sao mà chồng mê trở lại, hỏi thầy Pháp Hoàng. Ở đây tôi chỉ giải về những cái mà khai thị ngộ nhập Phật tiên ý. Cho nên tôi không trả lời những cái email đó, xin thông cảm. Thấy không? Tôi không có làm được gỡ rối tơ lòng nữa. Ở đây tôi chỉ giải Pháp Đại Thừa. Rồi thôi chúng ta hồi hướng quý vị. 8:25. Rồi chiều nay đó, để tôi bóc một tên nữa. Tên nào đó là điểm danh nha. Tệ trí rồi, Đô rồi, Hồng Châu rồi, Hồng Tệ rồi, Hồng Phương rồi, Hồng Liên Ngọc rồi, còn lại mấy tên chưa nè. Tụi con tiến cử đi. Tụi con tiến cử. Hả? Ai? Rồi. Rồi Tệ Đạt, trong này không có lít mày tụng đi, chiều nay chiều tụng Di Đà. Rồi, này tiến cử nha, tôi ghi vô đây Tệ Đạt. Tại vì ông sao mà phẩm quý, sao mà lọt sổ cử nhân này. Còn có Hồng Hậu nữa. Không, trong này họ đưa không có tên nữa đó. Tôi không biết, từ từ đi. Trong này không thấy được Hồng Hậu, tại vì lít có thể không đưa mà. Dạ, còn có Hồng Hậu nữa. Ờ, Tệ Đạt chiều nay tụng Di Đà. Rồi quý vị hồi hướng quý vị là cô Hồng Hậu thì có thể là ngày mai lăng nghiêm. Thầy quản lên ngày mai nữa mà. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thầm. Rồi quý vị tập trung xuống dưới trái đường để ăn sáng, rồi trở lại đây giờ.